nhìn thấy Nam Lăng Vệ và Vân Thiển Nguyệt đang nhìn gương, nàng để thức ăn đi tới, thấp giọng nói: "Chủ tử, đang nhìn cái gì?" "Lai lịch của người trong phòng chữ thiên thứ hai là gì?" Vân Thiển Nguyệt dương mắt nhìn thoáng qua Lệ Nương. Lệ Nương nhìn thoáng qua phía cửa, lập tức đi đóng cửa phòng lại, hạ giọng nói: "Ta cũng không biết nàng là người phương nào, nghĩ đến hẳn là lai lịch bất phàm, nhìn ngôn ngữ cử chỉ của nàng hẳn là xuất thân từ thế gia vọng tộc, hiển nhiên đã sớm biết quy củ của Túy Hương lâu, nửa tháng trước đã sớm sai người tới nơi này giữ lại phòng chữ thiên thứ hai, muốn ta tự mình chiêu đãi, không cần người khác hầu hạ, người không phận sự không được tới gần ngoài cửa phòng của nàng." Vân Thiển Nguyệt gật đầu lại hỏi: "Nàng mới tới hôm nay sao?" Lệ Nương gật đầu: "Sớm hơn chủ tử một bước, cũng vừa mới tới không lâu, có điều cùng chủ tử bất đồng chính là ngài từ phía bắc tới, nàng là đến từ phía nam, sau khi tiến vào liền muốn tắm rửa. Phía nam chỉ có hai quốc gia, một là Nam Cương, hai là Nam Lương." Vân Thiển Nguyệt nhìn Nam Lăng Duệ, Nam Lăng Duệ tựa hồ đang suy nghĩ, tìm tòi nghiên cứu thân phận của nữ tử, lại hỏi tiếp: "Nàng giữ phòng trọ mấy ngày, có nói lúc nào thì rời đi không?" "Chỉ có một ngày hôm nay, sáng sớm ngày mai sẽ rời đi," Lệ Nương nói. Vân Thiển Nguyệt gật đầu lần nữa, khoát tay với Lệ Nương. Lệ Nương đi xuống, đóng cửa phòng lại. Vân Thiển Nguyệt thấy nữ tử không có ý định đứng dậy trong chốc lát. Nàng đã thấy hơi đói, đứng lên, nói với Nam Lăng Dậy và Hoa Lạc: "Ăn cơm đi." Hoa Lạc lập tức đứng lên, đi về phía trước bàn. Nam Lăng Dệ vẫn nhìn chằm chằm gương ngồi bất động. Vân Thiển Nguyệt liếc Nam Lăng Dệ, nhấc chân đi tới trước bàn. Nàng vừa đi được hai bước, bỗng nhiên nghe Nam Lăng Dệ nói: "Tiểu nha đầu, muội mau tới đây nhìn, phía sau lưng nàng là cái gì?" Vân Thiển Nguyệt dừng chân lại, một lần nữa quay lại nhìn về phía trong gương, chỉ thấy thân thể của nàng vốn hơi nghiêng, bỗng nhiên quay lại một ít. Tầm mắt của bọn họ gần như đối diện phía sau lưng của nàng, phía trên rõ ràng là một hình ấn ký hoa lan. Trong nháy mắt, nàng chợt hiểu ra, bỗng nhiên cười một tiếng: "Tìm mỏi mắt thì không thấy đâu, không ngờ lại chẳng mất chút công sức nào mà có được. Thì ra nàng là Lam Y tân gia chủ mới, đảm nhiệm của Lam gia trong thập đại thế gia." Chương 190. Ấn ký Huỳnh Hoa Lan sau lưng là ấn ký gia tộc của Lam gia trong thập đại thế gia, mà thoạt nhìn nữ nhân này luyện công cùng với trận pháp được bố trí ở phòng chữ thiên thứ hai cũng biết là không tầm thường. Mặc dù ấn ký hoa lan kia không khắc tên nàng, nhưng Vân Thiển Nguyệt khẳng định nàng chính là Lam Y, đương gia gia chủ hiện tại của Lam gia. "Lam Y, gia chủ mới nhận chức của Lam gia của thập đại thế gia?" Nam Lăng Dệ mở to hai mắt. "Ừ." Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Hoa Lạc nghe vậy cũng lập tức đi tới, nhìn vào trong gương, ánh mắt rơi vào phần lưng của nàng kia, gật đầu một cái: "Tiểu chủ nói không sai, nàng đúng là người của Lam gia của thập đại thế gia." Nghe đồn ấn ký gia tộc của Lam gia là một đóa hoa lan, quả nhiên là như thế. Có điều mỹ nhân này cũng quá trẻ đi, bằng chứng ấy tuổi đã có thể lên làm gia chủ của Lam gia, khẳng định mánh khóe cùng thủ đoạn không tầm thường. Nam Lăng Dệ chật chật hai tiếng, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một dòng ánh sáng, nói với Vân Thiển Nguyệt: "Mỹ nhân này thật xinh đẹp, muội nói xem, nếu ta vào gian phòng của nàng, nàng thấy ta phong lưu tuấn mỹ, có thể lừa gạt nàng vào phủ thái tử của ta hay không?" Vân Thiển Nguyệt cạch một tiếng khép gương lại, hừ nói với Nam Lăng Dệ: "Sẽ không." "Tại sao, ca ca của muội không đọt nổi hay sao?" Nam Lăng Dệ thấy Vân Thiển Nguyệt khép gương lại, không thấy được mỹ nhân tắm rửa, bất mãn: "Từ nhỏ, nàng và Phong Tận đã định hôn ước, hiện tại là vị hôn thê của hắn, ca nói xem, muội có thể để cho ca đào góc tường." Vân Thiển Nguyệt nhướng mày. Nam Lăng Dệ mở to hai mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt,

chợt nhớ tới Ngọc tỷ trong phòng, vội vàng phi thân trở lại phòng. Đi đến trước giường, quả nhiên thấy chiếc bao đã biến mất, sắc mặt của nàng biến đổi. Một lần nữa, bay ra cửa sổ, chạy thẳng tới chuồng ngựa. Lúc này, trong chuồng ngựa không còn một con ngựa nào. Nàng đuổi theo ra cửa Túy Hương lâu một lần nữa, chỉ thấy cuối con đường, nơi nào còn có bóng dáng của ba người cưỡi ngựa. Nàng biết mình trúng kế, tức giận, một cước đá về phía cửa nhô ra của Túy Hương lâu. Phần này đến đây là kết thúc. Các phần tiếp theo sẽ càng hấp dẫn hơn. Các bạn cùng đón nghe nhé!